Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 547, ta đi cho ngươi mộ phần tặng hoa. Trương Dịch mấy ngày nay liền ở tại Bo Bo bên này. Đối với sự tình phát triển không có chút nào cuống cuồng. Bởi vì là thời gian vẫn luôn là đứng ở bên phía hắn. Thịnh Thế tập đoàn phát triển đến bây giờ đã trở thành một cái vô cùng đáng sợ quái vật khổng lồ. Nói thật, ngoại trừ Quan Phương bên ngoài, đã không ai có thể tại trên phương diện làm ăn tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà nắm giữ Ngụy Chí Quốc tay cầm về sau, Trương Dịch cùng Ngụy Chí Quốc quan hệ hiện tại cũng vô cùng vi diệu. Tuy nhiên bởi vì làm Ngụy Chí Quốc nữ nhi để Ngụy Chí Quốc đối với hắn vô cùng nổi giận. Thế nhưng là lão Ngụy chính mình cũng sau lưng vụng trộm dưỡng nữ dẫn chương trình. Bởi vậy cũng không tiện cùng Trương Dịch vạch mặt. Hai người quan hệ không tốt không xấu. Nhưng chung quy là có thể tiếp tục duy trì. Cho nên nói, Ngô Nam Bình muốn thông qua Trương Dịch tự thân tới đối phó hắn cơ hồ là không thể nào. Hắn chỉ có thể sử dụng Bo Bo đến ảnh hưởng Trương Dịch. Thế nhưng là, Trương Dịch thì không đồng dạng. Hắn xuất ra những vật kia, đều là trực tiếp có thể muốn Ngô Nam Bình mạng già. Hiện tại đường thì bày ở Ngô Nam Bình trước mặt, hoặc là ngoan ngoãn nhận lầm, đồng thời làm ra để Trương Dịch hài lòng bổ khuyết. Như vậy xem ở Ngô gia phân thượng, Trương Dịch có thể thả hắn một con đường sống. Thế nhưng là nếu như hắn không biết tốt xấu, vậy cũng chỉ có thể tiễn hắn đi vào ăn mấy năm miễn phí cơm. Tình thế phát triển vô cùng cấp tốc. Lưu cho Ngô Nam Bình thời gian cũng không nhiều. Quả nhiên, trưa hôm đó, Trương Dịch đang cùng Bo Bo mấy người ăn cơm chưa đâu. Điện thoại thì đánh tới. Ồ, Trương Dịch nhìn đến điện thoại hơi hơi nhíu mày. Khóe miệng mang theo vài phần buồn cười thần sắc. Đồng tiểu đại cùng Bo Bo. Triệu Thế Hy nhìn đến Trương Dịch biểu lộ. Đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Bo Bo nhịn không được hỏi. Là ai gọi điện thoại tới a? Nhìn ngươi một bộ rất dáng vẻ cao hứng. Chẳng lẽ là các nàng sao? Các nàng cũng đều biết Trương Dịch bên người không ngừng các nàng ba nữ nhân. Tối thiểu nhất gặp mặt qua thì có Thịnh Thế tập đoàn tổng bí Tô Minh Ngọc, còn có Tụ Bảo Bồn bộ phận thiết kế quản lý Vương Khải Lị. Mặt khác, nghe nói qua vị kia Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc. Đến mức còn lại, các nàng tạm thời không biết. Không phải, làm sao? Xem ra người rất nhớ các nàng đến a. Trương Dịch cười híp mắt hỏi. Cũng không thèm để ý điện thoại di động một mực tại vang. Nói đến, trong nhà còn có 50 cái đáng yêu người hầu gái đâu. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bồi lấy Bo Bo. Đều quên đóng thương các nàng. Bất quá Nặc Nặc cùng Y Y đều là phi thường có chừng mực người hầu gái. Trương Dịch đối với các nàng phá lệ sủng ái. Nghiêm ngặt nói đến cùng bạn gái đãi ngộ cũng kém không nhiều lắm. Nhưng là các nàng không có quên chính mình thân là nữ bộc trưởng chức trách. Xưa nay không dám đối Trương Dịch sách ra bất kỳ yêu cầu gì. Đối với phân phó của hắn cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Hừ, mới không phải đâu. Bo Bo bẻ quyết miệng, là một chút chuyện rất thú vị. Bất quá cùng các ngươi quan hệ không lớn. Cho nên vẫn là ăn cơm thật ngon đi. Bo Bo, qua mấy ngày an bài cho ngươi một số thăm hỏi loại tiết mục. Đến lúc đó phát huy một chút ngươi Oscar ảnh hậu cấp diễn kỹ. Thật tốt biểu diễn một chút. Trương Dịch nói đứng dậy chiêu Dương Thai đi đến. Tiết mục, trong khoảng thời gian này ta không phải muốn nghỉ ngơi sao? Bo Bo khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay võng thượng vẫn luôn là đang mắng nàng. Nhìn đến nàng sinh khí. Bất quá tâm lý của nàng tố chất so sánh kiên cường. Lại có Trương Dịch cùng mấy người tỉ muội bồi tiếp, ngược lại sẽ không sụp đổ cái gì. Dù sao nàng người Mỹ vóc người đẹp, lại có một cái cao phú soái bạn trai, không đáng cùng những cái kia trang bức dân mạng phân cao thấp. Hừ, những nam nhân kia đều là không ăn được nho thì nói nho xanh. Nữ thì là ghen ghét ta dài đến Mỹ vóc người đẹp. Bo Bo tâm lý nghĩ như vậy đến. Hiện tại khó khăn có người giúp ngươi đem nhiệt độ xào đi lên. Là thời điểm đến một đợt tẩy trắng. Trương Dịch nói chạy tới trên ban công. Tiện tay đem cửa sổ sát sàn đóng lại. cùng Ngô Nam Bình đối thoại không cần thiết làm cho các nàng ba người biết. Loại chuyện này nam nhân đến giải quyết. Nữ nhân chỉ cần thành thành thật thật lấy lòng nam nhân như vậy đủ rồi. Trương Dịch thì cho là như vậy. Trương Dịch, sự tình lần này là ngươi làm a? Vừa tiếp thông điện thoại, Trương Dịch liền nghe đến Ngô Nam Bình cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ồ, Trương Dịch nhíu mày, xem ra gia hỏa này hiện tại hỏa khí rất lớn. Bất quá đây cũng là rất bình thường. Dù sao người nào gặp phải loại chuyện này hỏa khí không lớn. Những tài liệu kia công bố, đã đem sinh nhật khung đến trên đống lửa. Cho dù Trương Dịch cho Ngô Nam Bình mặt đánh mosaic, có thể người nào không biết hắn cũng là sinh nhật lão bản. Hiện tại xảy ra sự tình, Ngô Nam Bình cái tên này đã làm đến cả nước mọi người đều biết. Trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại. Cũng chính là Trương Dịch thả ra tình báo, cũng không có khả năng giải quyết dứt khoát tính quyết định tài liệu. Nếu không Kim Lăng cảnh sát đại khái đều đã chuẩn bị truy nã hắn. Chuyện gì a? Trương Dịch uể oải biết mà còn hỏi. Người chớ cùng ta giả bộ hồ đồ. Võng thượng những cái kia liên quan tới ta hộp đêm tư liệu đều là ngươi thả ra a? Còn có cái kia tới chụp ảnh tiểu tặc cũng là ngươi tìm người đúng hay không? Trương Dịch, ngươi làm như vậy cũng là triệt để cùng ta không chết không thôi đúng không? Ngô Nam Bình khí thế hung hăng hỏi. Ngữ khí bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng âm ngoan. Hận không thể đem Trương Dịch cho từng miếng cắn chết. Trương Dịch ánh mắt chậm rãi híp lại. Theo ngữ khí của ngươi bên trong, ta tự hồ nghe đến không phục a. Ha ha, ngươi cho là mình là tại nói chuyện với người nào? Thật sự cho rằng ta không biết ngươi là người nào sao? Bất quá là Linh cử một cái nông dân nhà nhi tử mà thôi. Không quyền không thế. Không biết đi cái gì vận cứt chó đã kiếm được một chút xíu tiền mà thôi. Thế nhưng là người giống như ngươi. Liền xem như đã kiếm được tiền cũng không cải biến được ngươi điều ti bản chất. Cùng ta thế ra như vậy con cháu có một trời một vực. Trương Dịch lẳng lặng nghe. Lại không có gì sinh khí. Ngược lại là khóe miệng lộ ra buồn cười biểu lộ. Há, là như vậy a? Theo Ngô Nam Bình ngữ khí bên trong. Trương Dịch nghe được gia hỏa này đã khí cấp bại phôi. Hắn không có cảm giác quá mức sinh khí. Chỉ là bởi vì gia hỏa này nhìn qua là như thế nhược trí cùng đáng thương. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ vị trí của mình. Hiện tại ai mới là cha? Hắn cũng không biết. Cái kia không phải tương đương với là muốn chết sao? Người gọi điện thoại tới. Thì là muốn mắng ta một trận thật sao? Nếu là như vậy ta nghe. Người có thể tiếp tục. Trương Dịch mỉm cười tựa ở trên ban công. Đổi một cái so sánh tư thế thoải mái. Ngươi nhìn, ta hôm nay thời gian thẳng sung túc. Có thể nghe ngươi thật tốt mắng. Trương Dịch ngữ khí quá mức bình thản. Thậm chí là có chút thân sĩ. Thế nhưng là hắn càng là cái dạng này. Ngô Nam Bình thì càng cảm giác được nổi giận. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì tại trước mặt của ta bày làm ra một bộ thành thạo dáng vẻ. Trương Dịch, ngươi chớ cùng ta trang. Ta gọi điện thoại đến cũng là phải nói cho ngươi. Lần này ngươi chơi lớn rồi. Ha ha, sinh nhật nước so ngươi hiện tượng bên trong rất được nhiều. Ta ngươi không thể trêu vào. Trong video những người kia ngươi càng không thể trêu vào. Ngươi căn bản cũng không minh bạch chúng ta loại này thượng tầng xã hội nhân sĩ năng lượng cao bao. Nhiêu, Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt tràn đầy sát ý. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lập tức đem trên internet những vật kia đều cho ta làm rơi. Sau đó ngoan ngoãn hủy đi trong tay tất cả lưu trữ. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến chết đi. Trương Dịch trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Hắn nhẹ gật đầu. Ân, ta đã biết. Đúng, có thể hỏi một chút ngươi thích gì hoa sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngô Nam Bình cau mày. Chờ ngươi xử bắn thời điểm. Ta đi cho ngươi mộ phần phía trên hiến một đóa tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.